Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 236, Liêu trai phân điếm. Biết được bực này tin tức tốt, Tô Bạch ứng rất tận hứng, cũng rốt cuộc buông xuống chính mình viên kia thành mẫu tâm. Hai người vừa uống rượu, một lần thảo luận chiến trường sự tình, Trình Giảo Kim mượn say nói. Tứ lang ở chỗ của ngươi có khỏe không? Tô Bạch cười nói, cứu cũng yên tâm, Hoàng Tiên sinh ở nhà ta ăn cho ngon ở được. Thân thể bây giờ cũng khôi phục rất nhiều. Thiên trời xế chiều cưỡi ngựa, đi thao luyện binh lính đây, vậy thì tốt. Vậy thì tốt a. Trình Giảo Kim uống có chút, rất nhiều ánh mắt đều có chút mê ly lên. Trình Giảo Kim cười nói, tiểu tử ngươi. Lão Phu thấy thế nào cũng thuận mắt. Hai năm qua Lão Phu cũng liền cùng ngươi uống rượu thời điểm có thể say hai lần trước. Tô Bạch cũng uống không ít, lớn miệng nói, chỉ cần cứu cứu thích, tiểu chất tùy thời cũng phụng bồi a. Trình Giảo Kim cười ha ha nói, ngươi tiểu tử này là thật dối trá, rõ ràng sợ nhất tới ta Trình Phủ, còn nói như vậy đại khí lăng nhiên. Tô Bạch hắc hắc không ngừng cười, cũng không đi giải bày. Tô Bạch phát hiện mình chỉ cần thứ nhất Trình Phủ, cũng rất ít có năng lực chính mình đi trở về đi thời điểm. Phần lớn thời gian đều là uống bất tỉnh nhân sự, bị Phúc Bá đưa trở về. Dĩ nhiên, hôm nay cũng không đánh vỡ truyền thống. Ngày thứ hai dậy thời điểm, đầu dường như muốn nổ như thế. Xem ra chính mình trưng cất rượu rượu cách điều chế còn chưa hoàn thiện a. Bằng không hẳn không có thể như vậy cấp trên mới đúng. Vương phủ người làm đang ở tu sửa nhà, thực ra cũng chính là quét quét nước sơn, đổi một cái rách miếng ngói. Tất Thanh nhìn thấy Tô Bạch tỉnh, cung kính bưng lên bữa ăn sáng. Tô Bạch thở dài, bây giờ mình thật đúng là thối dựa a. Loại này áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm sinh hoạt. Thật là làm khó mình rồi, tương đương Trường An bây giờ đã có một ít đệ nhất thế giới thành lớn manh mối. Cao ốc cao vút, dị khách lui tới, Tô Bạch bỗng nhiên có linh cảm đổi một thân đồ thường. Một thân vải bố áo khoác, tháo xuống ngọc bội cá bạc, trong ngực cất chỉ tan bể ngân lượng, vô dụng bất luận kẻ nào đi cùng. Lặng yên không một tiếng động sáp nhập vào đường lớn thượng nhân trong đám. Tới đại đường 2 năm, vẫn thật là không có thật tốt đi dạo phố. Thường ngày đều là mang theo rất mạnh mục đích tính đi dạo phố, mua mã, mua tài liệu. Hôm nay đổi một loại góc độ đến xem đại đường, một loại kiểu khác mỹ cảm xuất hiện ở trước mắt. Trên đường bán ăn vặt hàng rong, lỗ mũi hướng Thiên Vũ Hầu, Vân Du bốn phương coi bói tiên sinh, một bộ màu sắc sặc sỡ đại đường họa trục, lặng yên không một tiếng động triển khai. Ở Trường An thành trung, biết Tô Bạch rất nhiều người, có thể là bái kiến Tô Bạch nhân cũng rất ít. Tô Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ hướng nhiều người địa phương đi. Cái gì ảo thuật a, tạp kỹ a, đầu đường đánh bạc a, đều lưu lại Tô Bạch dấu chân. Ở đông nhai đầu hẻm ăn một chén canh mặt, ở tây nhai sạp ven đường nếm 2 cái mướt, trong tay còn đang nắm một cái đại quạt lá. Tô Bạch mặc một thân này lảo đảo đi tới Liêu trai phân viện. Phân viện kiến trúc phong cách cùng Liêu trai không có một chút khác nhau, chỉ là ở trên tấm bảng viết có Liêu trai phân điếm dòng chữ. Tô Bạch vừa mới nhảy vào cửa, liền bị cửa tiểu nhị cho ngăn lại. Ngượng ngùng công tử, xin lấy ra một chút ngài vé vào cửa. Tiểu nhị giọng rất nhu hòa, để cho người ta như mộc xuân phong. Tô Bạch nhưng có chút sững sờ, vỗ một cái chính mình ót. Nơi này người ta là phân điếm, chính mình nhận biết nhân đều là tổng điếm, người ở đây cũng không biết mình, làm sao sẽ để cho chính mình đi vào. Tô Bạch vào trong ngực móc ra túi tiền nhỏ nói, ta mua một tấm phiếu. Mỉm cười tiểu nhị nói, ngượng ngùng công tử, hôm nay môn vé đã bán khánh rồi, còn xin ngày mai xin sớm. Tô Bạch gật đầu một cái. Này, nhà mình mua bán làm ăn khá, coi như mình không thể đi vào nhìn cũng vui vẻ à. Đông ra, Tô Bạch vừa muốn đi ra ngoài, sau lưng một tiếng có chút không xác định âm thanh vang lên. Tô Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là trước kia lão trong quán một cái chạy đường. Tên là Lý Cửu. Tô Bạch cười nói, tiểu cửu tử, ngươi bị phân phối đến tiệm mới rồi hả? Nghe được cái này một tiếng tiểu cửu tử, Lý Cửu cũng đã chắc chắn người tới chính là Tô Bạch rồi. Lập tức hưng phấn nói, Đông gia ngài làm sao tới rồi hả? Ngoặc kép, hai bước chạy đến phụ cận, đưa tay không nhẹ không nặng đang nhìn môn tiểu nhị sau lưng vỗ một cái nói. Sau này máy linh điểm, đây chính là chúng ta Liêu trai đại Đông gia. Con mắt của tiểu hỏa kế đột nhiên trợn to. Hiển nhiên cũng là biết nhà mình đại Đông gia là ai. Bây giờ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mình, với chính mình tưởng tượng chung khác nhau hoàn toàn. Có chênh lệch rất lớn a. Tô Bạch cười nói, không sao, vị này tiểu hỏa kế rất có lễ phép. Một hồi cho trưởng quỹ nói một chút, cho hắn nói một chút tiền lương. Lý Cửu trợn mắt nói, ngu ngốc đến làm gì? Còn không tạ tạ Đông gia. Ngoặc kép, tiểu hỏa kế này mới phản ứng được, liên tục cúi người chào nói, tạ tạ Đông gia, tạ tạ Đông gia. Tô Bạch nhìn Lý Cửu bộ dáng này, cười hỏi, thế nào? Mấy ngày ấy không thấy, lên trước. Ngoặc kép, Lý Cửu quấy nhiễu chắp sau ót cười láo lĩnh nói, ký thác Đông gia phúc. Tiểu nhân bây giờ đã là này phân viện tiểu nhị quản sự. Tô Bạch cười nói, có thể à, thế nào, lên trước có phải hay không là được an bài ta uống một chầu rượu à? Lý Cửu cũng là biết Tô Bạch tính khí, cười hắc hắc nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, chỉ cần Đông gia có rảnh rỗi, tiểu nhân lúc nào đều có thể cung kính chờ đợi Đông gia quang lâm à. Hai người hi hi ha ha liền đi vào phòng bên trong. Ngoài cửa tiểu hỏa kế đều có chút nhìn trợn tròn mắt. Chính mình đại Đông gia là không phải tước gia sao? Nghe nói còn là tối được bệ hạ sủng ái hộ huyện Nam Tước. Như thế nào cùng đã biết gieo xuống nhân cũng có thể câu kiên đáp bối đây? Tiểu hỏa kế bỗng nhiên có chút mê mang đứng lên. Hoài nghi mình mới vừa rồi có phải hay không là nhìn lầm rồi. Vừa đi vào phòng bên trong, trưởng quỹ cũng nhìn thấy Tô Bạch, bận rộn lo lắng ra nghênh tiếp. Nơi này trưởng quỹ chính là tiệm cũ trước một vị phòng kế toán, bây giờ cũng thăng chức. Nhìn thấy Tô Bạch sau cung kính nói, Đông gia nhưng là tới thẩm tra chướng mục. Tô Bạch cười chụp sợ bả vai hắn nói, ta còn có thể không tin được ngươi lão Ngô. Lần này tới chính là nhàn rỗi buồn chán, muốn tới nghe một chút thư, nhìn một chút vai diễn. Lão Ngô nghe Tô Bạch nói tín nhiệm chính mình, nét mặt già nua phảng phất cũng ở phát quang, giờ cao có chút còng lưng lão eo, con mắt lơ đãng quét về phía mấy người khác, ý là có thấy không, lão phu nhưng là sâu sắc Đông gia tín nhiệm. Những người còn lại lúc này mới rõ ràng, nguyên lai người trước mắt chính là Liêu trai phía sau màn đại Đông gia a. Mấy người rối rít hành lễ thăm hỏi sức khỏe. Lúc này trên võ đài một vị kể chuyện cổ tích tiên sinh chính đang kể chuyện, hấp dẫn các khán giả sự chú ý, cũng không có nhân nhìn tới. Tô Bạch lần lượt cùng bọn họ nói hai câu sau, để cho Lý Cửu ở lầu 2 cho hắn tìm một gian bao xương, ở chỉnh điểm dưa và trái cây đưa lên. Lý Cửu lập tức liền gật đầu đi làm. Ở trưởng quỹ cùng đi, Tô Bạch đi tới lầu 2 lô ghế riêng. Không dùng mấy phút, Lý Cửu xách một cái đại đại giỏ trái cây đi lên. Trong tay kia còn xách một cái hộp cơm nhỏ, mở ra sau này bên trong lại là ướp lạnh bồ đào cắt. Sau lưng còn đi theo vài tên tiểu nhị, cầm trong tay mấy dạng này ăn nhẹ. Từ từ cửa hàng một bàn, chờ xác nhận Tô Bạch không có gì phân phó khác sau đó, Lý Cửu mới mang của bọn hắn lui ra. Tô Bạch dựa vào ở sau lưng lò xo trên ghế salon. Độ mềm mại là kém đi một tí, bất quá cũng miễn cưỡng có thể đón nhận. Cầm bầu rượu lên, cũng vô ích ly, cứ như vậy nắm bầu rượu hướng trong miệng ngã xuống. Thưởng thức kia mang theo chua xót kỳ diệu mùi vị, từ Tô Bạch làm tước ra. Không cho Liêu Trai viết sách sau này, Liêu Trai liền thuê một ít người có học, đặc biệt cho bọn hắn viết cố sự. So với như bây giờ dưới đài nói cố sự, chính là bọn hắn tân viết ra. Tô Bạch nhắm đến con mắt, nghe dưới đài người kể chuyện tình cảm dạt dào nói cố sự. Tô Bạch nghe một hồi mới nghe hiểu, đây là nói một cái báo thù thiếu niên cố sự. Đại thể chính là thiếu niên bị nhân gia diệt môn, sau đó bị một vị ẩn sĩ cao nhân thu đồ đệ. Trở lại từng cái khiêu chiến trước hung thủ, không có gì ý mới, vẫn như cũ để cho dưới đài trăm họ nghe như si mê như say xưa. Chỉ có thể nói bây giờ đại đường trăm họ ở giải trí phương diện thật sự là quá thiếu thốn. Nghe hai khắc đồng hồ thư, phía dưới bắt đầu diễn kịch nói. Kịch nói liền không có gì thay đổi rồi. Diễn còn là trước kia lão vai diễn, bây giờ diễn cũng là Tô Bạch cho viết thiện nữ u hồn. Lại là không phải mập nha các nàng, mà là đổi một nhóm tân linh nhân. Này một nhóm người mới Tô Bạch một cái nhận biết cũng không có. Khả năng đều là Trương Tam Tân khai ra. Diễn kỹ phương diện khá vô cùng, thậm chí so với ba người kia nha đầu còn tốt hơn một đường. Chính là tuổi tác có chút cũ rồi, vóc người cũng đầy đặn một ít. Bất quá đại đường trăm họ thật giống như liền thích một khẩu này. Tô Bạch có thể nhìn thấy phía dưới phần lớn người xem cũng để lộ ra vẻ mặt chưa ca tướng. Đặc biệt là ở Niếp Tiểu Thiến đăng tràng thời điểm càng phải như vậy. Tô Bạch nhìn một chút vai diễn, bất chi bất giác lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Hắn gần đây luôn là vây khốn, thế nào ngủ cũng ngủ không đủ. Có thể là đang ở thân thể cao lớn nguyên nhân đi. Khi tỉnh dậy đã là xế chiều. Lý Cửu mấy người cũng không dám đánh nhiễu Tô Bạch. Tô Bạch đứng lên, một hơi thở đem còn lại bồ đào cất uống một hơi cạn. Ở quả châu rổ chọn một cái tối đại bình quả, một bên răng rắc cắn trái táo, một bên đi xuống thang lầu. Trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị vội vàng ở sau lưng hầu hạ, một đường đưa Tô Bạch ra Liêu Trai. Tô Bạch đứng ở cửa tả hữu quan sát hai mắt, tìm một cái nhân tương đối nhiều phương hướng, gặm trái táo, trong nhấp nháy mất tung ảnh. Trưởng quỹ, đây chính là chúng ta đại đông gia. Một vị mới tới linh nhân hiếu kỳ vấn đạo. Trưởng quỹ vuốt vuốt chòm râu nói. Không sai, đây chính là chúng ta phía sau màn đại đông gia. Chung quanh tân chiêu đi lên chạy đường cùng linh nhân cũng phát ra trận trận kêu lên. Một vị tiểu nhị nói. Là vị kia đại đường trẻ tuổi nhất tước ra sao? Ngoạc kép, trưởng quỹ khẳng định gật gật đầu nói. Không sai, chính là đại đường trẻ tuổi nhất tước ra. Người ta gọi là trường an đệ nhất người thông minh. Vương tài thần vương sửu nghiêu. Trường an đệ nhất người thông minh. Vương tài thần, mấy cái tiểu nhị nghi ngờ nói. Hiển nhiên là bọn họ cũng chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này. Trưởng quỹ cười nói, thế nào, các ngươi chưa từng nghe qua? Ngoạc kép, mấy người gật gật đầu nói, nhưng là chưa nghe nói qua. Trưởng quỹ cũng không giận nói, bây giờ các ngươi còn tiếp xúc không tới. Cái này ở đại đường thương vòng tròn quan hệ người cùng quyền quý trong hội truyền lưu. Ta cũng là nghe tổng điếm trưởng quỹ nói đến, trưởng quỹ. Trưởng quỹ. Ngài nói cho chúng ta một chút chứ. Đúng đúng đúng. Trưởng quỹ, chúng ta ở Liêu Trai bắt đầu làm việc, cũng không thể ngay cả mình đông ra sự tình cũng không biết đi. Vậy còn không phải nhường người chê cười tử. Trưởng quỹ cười hắc hắc, mời vuốt râu nói, các ngươi đám này nhãi con a, đi, ta đây liền cho các ngươi nói một chút, nghe một chút. Trưởng quỹ muốn cho bọn hắn kể chuyện xưa. mấy cái có mắt biết người nhanh đi cho trưởng quỹ bưng trà rót nước rời băng ghế. Trưởng quỹ ngồi ở một tấm đồ trên cái băng, bắt đầu thẳng thắn nói, chúng ta nói trước này vương tài thần danh tiếng từ đâu tới. Các người có biết chúng ta liêu trai từ đâu tới? Nghe trưởng quỹ câu hỏi, mấy người mắt đối mắt mấy lần sau, rối rít cũng lắc đầu một cái. Bọn họ chỉ là biết nhà mình có hai vị đông gia. Có thể là thế nhật từ đâu tới nhưng là không biết. Trưởng quỹ cười hắc hắc nói, tin tưởng các người đều biết chúng ta có hai vị đông gia. Chúng ta đại đông gia đều là mới vừa rồi vị kia vương tước gia. Nhị đông gia đây là bây giờ đại đường xi măng thương nghiệp cung ứng. Vương Phú Quý, hai người này đều là quần hiền phường, Minh Đức Thư Viện, học tử. Hai người trước chính là bạn cùng trường, càng là một cái phòng ngủ, trưởng quỹ nhẹ nhẹ uống một hớp nước trà. Tiếp tục nói, nghe nói đại đông gia đang học đường thời điểm. Liên thường cho các học sinh kể chuyện xưa, cũng không biết đại đông gia nơi nào đến những thứ kia cố sự. Phảng phất căn bản nói không hết như thế, chúng ta nhị đông gia cũng là một cái người thông minh. Cảm thấy đại đông gia cố sự thú vị, liền đề nghị muốn mở một nhà đặc biệt nói cố sự trà lâu. Nhưng là đại đông gia không đồng ý, nói là muốn làm liền làm lớn một chút. Đề nghị đến thời điểm tìm một ít linh nhân đi vào diễn xuất. Diễn hắn tập luyện vai diễn. Nhị đông gia không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hơn nữa hứa hẹn phân cho đại đông gia một nửa cổ phần. Đây chính là chúng ta liêu trai từ đâu tới. Một tên tiểu nhị không hiểu hỏi. Nhưng là này cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta nhị đông gia quả quyết a. Tại sao kêu đại đông gia là vương tài thần đây? Trưởng quỹ cười nói, cứ như vậy nói với các ngươi đi. Thực ra chúng ta nhị đông gia chính là cầm 1.000 lượng tiền vốn. Lại sau đó chính là chân chạy. Toàn bộ phương án kế hoạch cố sự kịch nói, đều là chúng ta đại đông gia an bài. Ngoặc kép, lần này chạy đường biết, tiền vốn loại vật này ai cũng có thể lấy. Nhưng là những thứ này phương án kế hoạch liền không phải người người đều được. Trưởng quỹ cười nói, các ngươi biết bây giờ chúng ta toàn bộ cửa tiệm cộng lại. Mỗi ngày thu nhập bao nhiêu không? Ngoặc kép, mấy người lần nữa lắc đầu. Bọn họ chỉ là một đám làm việc mà thôi. Nơi nào biết những chuyện này? Trưởng quỹ đưa ngón trỏ ra nói, 1.000 lượng, mỗi thiên nhất 1.000 lượng. Ngoặc kép, tiểu nhị cùng linh nhân đều cảm giác đầu oanh một tiếng. 1.000 lượng. Một ngày buôn bán ngạch có thể đi đến 1.000 lượng. Trưởng quỹ không cùng bọn họ giải thích, mà là tiếp tục nói. Trưởng quỹ có tiền vốn sau đó, lại thông qua Minh Đức Thư Viện, Triệu Phu Nhân cùng Lô Quốc Công Phủ quá giang quan hệ. Hai người đồng thời tạo dựng độ cao rượu trắng xưởng. Đây chính là một vốn bốn lời. Lại sau đó đại đông gia không biết rõ làm sao liền vào bệ hạ pháp nhãn. Đi hộ huyện ra mặc cho huyện lệnh. Ở hộ huyện càng là phát minh xi măng loại này thần vật. Uống nước không quên người đào giếng. Kéo ông ta nhị đông ra đồng thời buôn bán. Những thứ này cũng không qua là ngắn ngủi trong vòng 2 năm chuyện phát sinh. Các ngươi nói, này là không phải tài thần. Là cái gì? Bọn tiểu nhị cùng linh nhân đều nghe choáng váng. Phảng phất những thứ này đều là thiên phương dạ đàm như thế. Mới vừa rồi vài tên bái kiến Tô Bạch Nhân càng là cảm giác rung động. Chính là như vậy một vị tuổi còn trẻ thiếu niên. Trong vòng 2 năm là có thể có thành tựu như thế này. Này sợ là không phải yêu nghiệt đi. Trưởng quỹ xem bọn hắn giật mình thần sắc. Rất là đắc ý. Chính mình lần đầu tiên nghe được những chuyện này thời điểm lại hà nếm là không phải như thế đây. Trưởng quỹ tiếp tục giảng đạo. Chúng ta lại nói này trường an đệ nhất người thông minh. Chúng ta đại đông gia. Ở thư viện lúc đi học, liền đã có bất phàm tài năng. Tỉ như mọi người đều biết, đã gặp qua là không quên được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,